Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694. Chương 694. Một cái nhấc tay. Tại mấy cái độ kiếp tu sĩ, ánh mắt sùng bái bên trong. Trần Trầm thu hồi tay áo. Không cần nghĩ cũng biết, mấy cái độ kiếp tu sĩ hôm nay tham gia xong đại điển trở lại Vân Càn Thánh vực phía sau, khẳng định sẽ đối với một đám hậu bối nói khoác hôm nay nhìn thấy như thế nào lợi hại. Tiên nhân, trên người tiên khí lại là cái gì các loại lợi hại. Có thể tham gia loại này đại điển ngưỡng cửa lại là cái gì các loại cao. Cuối cùng tại thu hoạch một đống sùng kính ánh mắt phía sau, lại cảnh cáo bọn hậu bối phải thật tốt tu luyện, tranh thủ có một ngày cũng có thể tham gia loại này quy cách đại điển. Thấy được tiên nhân phong thái. A, cái này nhân sinh thật sự là buồn tẻ. Trần Trầm trong nội tâm thở dài, vừa nhìn về phía bên ngoài, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tử Vi Thánh vực tới trước cung hạ chân nhân lập nên thần quy thánh vực. Một đạo trong trẻo giọng nữ từ bên ngoài truyền đến. Tới là Tử Vi Thánh vực người, đứng đầu là Tử Nguyệt. Vào đi, Trần Trầm bình tĩnh nói. Sau một khắc, Tử Nguyệt mang theo bốn người đi đến, bao gồm Tử Nguyệt tại bên trong. Năm người đều là đại thừa tu sĩ. Trần Trầm quét mắt năm người liếc mắt, lại đưa ra một cái hộp ngọc. Tử Nguyệt đạo hữu, lúc đó cầm các ngươi Tử Vi Thánh vực đồ vật, đối ngươi càng là nhiều có đắc tội. Thứ này coi như là nhận lỗi đi. Tử Nguyệt nghe vậy tiếp nhận hộp ngọc liếc một chút, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, chặn lại nói, tiền bối lúc trước cũng là hành động bất đắc dĩ. Đã đi qua, vậy liền tính toán, nói thật, coi như trước mặt cái này thần quy chân nhân không tặng đồ, nàng cũng không dám nhiều tính toán, dù sao đối phương là đánh bại bốn vị thánh vương liên thủ tiên nhân. Giờ đây đối phương vậy mà chủ động nhận sai, nàng tất nhiên lựa chọn mượn dốc xuống lừa. Ngồi đi, Trần Trầm chỉ một bên khác. Đối với quen thuộc Tử Vi Thánh vực một chuyến đại thừa tu sĩ, hắn cũng không có biểu hiện quá qua nóng bỏng. Các loại Tử Vi Thánh vực một đoàn người ngồi xuống phía sau, bên ngoài bắt đầu liên tiếp có phi chu xuất hiện, một cái so một cái khí phái. Bất quá phía sau Trần Trầm cũng không có lại đưa tặng lễ vật. Ước chừng đi qua một canh giờ, trong đại điện hơn ngàn chỗ ngồi liền bị ngồi đi một nửa. Trong đó đại thừa tu sĩ chừng 150-60 người, Trần Trầm thô sơ giản lược đoán chừng phía dưới. Vậy đại khái chiếm Minh Uyên giới đại thừa số lượng một nửa. Không thể không thừa nhận, Minh Uyên giới thực lực xác thực so chân linh giới mạnh. Chân linh giới các tông môn tăng thêm phản thiên minh, cũng là khó khăn lắm 200 tên đại thừa tu sĩ. Một đám thánh vực đại thừa tu sĩ tiến đến phía sau, bắt đầu có chút tông môn tu sĩ xuất hiện. Những tu sĩ này yếu nhất cũng là độ kiếp kỳ tồn tại. Nhìn thấy trong đại điện nhiều như vậy, nghe nhiều nên thuộc cường giả, những người này thành thật ngồi ở trong góc. Đối mặt hơn ngàn cường giả, Trần Trầm an tọa ở đại điện chủ tòa, thưởng thức lên trước mặt chén rượu, thần tình thản nhiên, hiển thị rõ tiên nhân phong độ. Nhưng mà, tại một tên đại thừa tán tu tiến vào đại điện bên trong phía sau, hắn cũng là buông xuống chén rượu trong tay. Phanh, một tiếng vang nhỏ, tuy là không phải 10 điểm tận lực, nhưng toàn bộ đại điện vẫn là trong nháy mắt này yên tĩnh trở lại. Cuối cùng Trần Trầm xem như hôm nay nhân vật chính, mọi cử động chịu đến hơn 1000 người chú ý. Cái kia đại thừa tán tu gặp đại điện không khí đột nhiên thay đổi, sắc mặt nháy mắt tái nhợt xuống tới. Hắn tuy là cũng coi như một phương lão tổ, nhưng ở trong đại điện này lại tính toán không thể người thế nào. Giờ đây thần quy chân nhân dạng này, chẳng lẽ là phải cầm hắn lập huy sao? Nghĩ tới đây, hắn chần chờ, nếu không muốn làm trận làm quỳ lại đại lễ. Trần Trầm thấy hắn dạng này, cười cười nói, ngươi người này có vấn đề. Lời này vừa nói, hơn ngàn đạo toàn bộ ánh mắt hội tụ đến cái kia đại thừa tán tu trên người. Đại thừa tán tu lại cũng không chịu nổi như thế áp lực thật lớn. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, giải thích, tiền bối, ta tới đây là chân tâm thật ý chúc mừng a. Trần Trầm không nói chuyện, mà là đứng lên, từng bước một, đi tới bên cạnh hắn, lờ mờ hỏi, ngươi nhưng từng tiếp xúc qua yêu khôi thánh vương? Không, không có. Cái kia đại thừa tán tu tranh thủ thời gian phủ nhận. Ta nói không phải gần nhất, mà là tăng thêm trước kia. Trần Trầm âm thanh biến đến nghiêm túc chút ít. Cái kia đại thừa tán tu nguyên vốn còn muốn tiếp tục phủ nhận, nhưng cảm nhận được đến từ Trần Trầm trên người khủng bố áp lực phía sau, lời nói thật liền không nhịn được thốt ra. Vài ngàn năm trước, ta từng tới yêu khôi thánh vực, cùng yêu khôi thánh vương từng có tiếp xúc. Nói xong, cái kia đại thừa tán tu trực tiếp sụi lơ tại đất, mặt xám như tro, bốn phía hơn ngàn cường giả ánh mắt đều là trầm xuống. Cái này thần quy chân nhân hôm nay hẳn là thật muốn cầm người này lập huy. Nếu thật là dạng kia, vậy hôm nay cái này đại điển liền không đơn giản như vậy. Cuối cùng thần quy chân nhân muốn lập huy, chỉ có thể lập cho bọn hắn những cái này thánh vực tu sĩ nhìn. Nhưng mà, tiếp xuống một màn, cũng là để đám tu sĩ bất ngờ vô cùng. Chỉ thấy cái kia thần quy chân nhân trong hai mắt mãnh liệt sáng lên bạch mang. Một cỗ nồng đậm tiên khí theo trong mắt của hắn bắn ra, tại cái kia đại thừa tán tu trên người quét ngang mà qua. Sau đó thần quy tiên nhân lộ ra tay, trong hư không một chảo, liền đem một đoàn màu đen khí thể nắm ở trong tay. Người chúng yêu khôi thánh vương đoạt hồn trùng, sinh tử tồn vong đều tại yêu khôi thánh vương một ý niệm. Ta vừa mới thay ngươi đem đoạt hồn trùng lấy ra ngoài, ngươi hiện tại đã không sao. Dứt lời, Trần Trầm cầm trong tay hắc vụ đánh tan. Cái kia đại thừa tán tu nghe vậy tâm tình phức tạp đến cực điểm, thật lâu về sau mới phản ứng lại, đối với Trần Trầm khấu tạ nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, như có cơ hội vãn bối chắc chắn báo đáp. Trần Trầm khoát tay áo, phiêu nhiên bay đến chủ tọa bên trên, tiếp đó ngoảnh lại cười nói, người tới là khách, loại này một cái nhấc tay, ta có thể giúp tự nhiên sẽ giúp, ngươi ngồi đi. Nói xong hắn vừa nhìn về phía bên trong đại điện tu sĩ khác, ngữ khí biến đến nghiêm túc lên, yêu khôi thánh vương đoạt hồn chủng chắc hẳn trong các ngươi hoặc nhiều hoặc ít có người nghe nói qua, hắn tại Minh Uyên giới tung hoành nhiều năm như vậy, cũng không biết tại bao nhiêu tu sĩ thể nội lưu lại đoạt hồn chủng. Cái này đoạt hồn chủng một khi tiến vào tu sĩ thể nội, cực kỳ bí ẩn, gần như không có khả năng bị phát hiện, nguyên cớ muốn giải trừ, trừ phi yêu khôi thánh vương vẫn lạc. Bất quá đoạt hồn chủng tuy là lợi hại, lại chạy không khỏi ta đây tiên cương cực mục khoảng cách gần quan sát. Nói xong Trần Trầm phối hợp uống rượu, bên trong đại điện cũng là biến đến một mảnh xôn xao. Nhất là một chút cùng yêu khôi thánh vương tiếp xúc qua, càng là trong lòng run sợ. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm nhếch miệng cười cười. Hắn nói lời này ngược lại không phải là không có căn cứ, mà là hắn thông qua hệ thống xác thực ở trong đại điện tìm tới mười mấy cái bị yêu khôi thánh vương gieo xuống đoạt hồn chủng tu sĩ. Chuyện này với hắn tới nói là một cơ hội. Vừa mới cái kia đại thừa tán tu đoạt hồn chủng tuy là bị hắn khứ trừ, nhưng hắn lại thuận thế tại người kia thể nội gieo hắn ma chủng. Tử vi thánh vực Hàn Mặc đạo hữu, nếu như ta không nhìn lầm, trong cơ thể ngươi liền có. Uống xong một chén rượu, Trần Trầm nhẹ giọng nói ra. Cái kia Hàn Mặc nghe vậy hoảng sợ nhảy dựng lên. Cái gì? Hai chữ này mới vừa phun ra, cái này Hàn Mặc sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt đột nhiên biến đến âm lệ lên. Thần quy chân nhân, ngươi đây là muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt ư? Nghe được cái này biến âm thanh lời nói, trong đại điện hơn ngàn tu sĩ tất cả đều kinh hãi dị thường, đều biến sắc. Cái kia Hàn Mặc quả nhiên bị hạ đoạt hồn trùng, mà bây giờ nói chuyện chính là không biết rõ trốn ở đâu yêu khôi thánh vương. Yêu khôi thánh vương vậy mà trong bất chi bất giác đối Tử Vi thánh vực đại thừa hạ đoạt hồn trùng. Cái này còn đến, trời mới biết bọn hắn trên người có không có. Là ngươi trước ra tay với ta. Trần Trầm không để ý tới mọi người khiếp sợ, bình tĩnh nói ra, sau đó trực tiếp duỗi tay ra đem Hàn Mặc trấn áp. Đồng thời thuận thế lấy ra đoạt hồn trùng. Hàn Mặc khôi phục bình thường phía sau tự nhiên nghĩ mà sợ vô cùng. Đối Trần Trầm thiên ân vạn tạ, Trần Trầm khoát tay áo, ra hiệu hắn ngồi xuống. Tiếp lấy ngoảnh lại nhìn về phía bên trong đại điện chúng tu. 10 điểm tùy ý nói, trong các ngươi nếu là có ai không yên lòng, có thể thừa dịp hôm nay cơ hội này, muốn để ta dùng tiên cương cực mục nhìn một chút, chờ sau này lời nói, ta nhưng chưa chắc có thời gian này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?